Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Lại lâm thẩm gia, 1. Hứa Trường Ân lôi kéo Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp liền đi theo hai cái người phía sau. Ba người trốn cũng dường như ra Vân Hy cửa hàng. Ra cửa, Ninh Hoan Tâm lúc này mới vẻ mặt tò mò nhìn Hứa Trương Ân. Hứa đại ca, làm gì như vậy đi vội vã? Vân tỷ nấu cơm rất khó ăn sao? Không phải, nàng nấu cơm ăn rất ngon. Hứa Trương Ân nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề lại lắc lắc đầu, nghiêm trang trả lời một câu: chủ nghệ của ta còn không có Vân tỷ một nửa hảo đâu. Vậy ngươi giống thấy quỷ dường như kéo chúng ta ra tới làm gì? Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt vô ngữ, nhìn Hứa Trương Ân. Hứa Trương Ân nhún nhún vai. Vân tỷ nấu cơm là ăn rất ngon. Nhưng là, nàng gần nhất khách nhân liền cao hứng. Một cao hứng liền sẽ lấy rượu ra tới uống. Nàng đến từ Đông Hải Thị. Đông Hải Vân gia có một loại rượu kêu thần tiên say. Loại rượu này uống một ngụm, người thường liền phải say thượng một ngày một đêm. Nếu ngươi uống hai khẩu, tóm lại, ngươi hiện tại tưởng trở về, ta không ngăn cản các ngươi. Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, chúng ta vẫn là đi tìm Thẩm Hàm đi. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gà con mổ thóc dường như gật gật đầu. Nhìn đến hai người bộ dáng, Hứa Trường Ân chỉ là nhàn nhạt cười cười. Kỳ thật, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân Hứa Trường Ân không có nói. Đó chính là Vân Hy chỉ cần vừa uống rượu liền sẽ thao thao bất tuyệt. So với chính mình còn muốn quy mau. Hơn nữa, nàng sẽ vẫn luôn lôi kéo ngươi từ nàng 3 tuổi bắt đầu nói lên. Còn sẽ vẫn luôn nói cho ngươi nàng có bao nhiêu cỡ nào ái một người nam nhân. Mà nam nhân kia, chính là Hứa Trường Ân sư phụ, đồng thời cũng là Ninh Hoan Tâm tiểu cựu cữu. Nếu là lượng tình tương duyệt, trai tài gái sắc ở bên nhau cũng thật là không tồi duyên phận. Chỉ tiếc, cho tới nay đều là thần nữ có tâm tương vương vô mộng. Cho nên, hôm nay Cố Hiểu nói cho Hứa Trường Ân muốn tới Vân Hy nơi này thời điểm. Kỳ thật Hứa Trường Ân là không quá nguyện ý tới. Bởi vì sư phụ quan hệ, Vân Hy vẫn luôn đối Hứa Trường Ân đặc biệt hảo. Tuy rằng hắn kêu nàng một tiếng Vân tỷ, nhưng là trên thực tế, Hứa Trường Ân dưới đáy lòng là đem Vân Hy trở thành trưởng bối. Bất quá nàng cùng chính mình sư phụ chi gian yêu hận tình thù, Hứa Trường Ân thật sự không có phương tiện nhúng tay. Nhìn Tạ Ngọc Điệp lái xe tính toán đi Thẩm gia biệt thự, Hứa Trường Ân cũng không chút khách khí lên xe. Vừa lúc ta cũng phải đi Thẩm gia hỏi nhiều chút sự tình, chúng ta cùng đường. Tạ Ngọc Điệp bĩu môi: Hứa đại sư, người lớn như vậy nhân vật, như thế nào chính mình ra cửa cũng không xứng cái xe a? Hứa Trường Ân, ta sẽ không lái xe, ta sẽ nói sao? Chúng ta người tu hành không chú ý cái này. Ra cửa có xe ân vị, không xe liền đi bộ, đây cũng là một loại tu luyện. Hứa Trường Ân nhìn Tạ Ngọc Điệp liếc mắt một cái, phi thường đạm nhiên trả lời một câu. Thiết Tạ Ngọc Điệp mắt trợn trắng, lúc này mới khởi động xe. Một bên Ninh Hoan Tâm kéo qua đai an toàn, nhịn không được cười trộm một tiếng. Mỗi lần Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân đều phải cãi nhau, không biết vì cái gì nhìn hai người cãi nhau, Ninh Hoan Tâm lại cảm thấy rất ấm áp. Thật là kỳ quái, hệ hảo đai an toàn, Ninh Hoan Tâm liền dựa vào trên chỗ ngồi, ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe. Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên hướng về phía Tạ Ngọc Điệp hỏi một câu: Tiểu Điệp, Ngươi có hay không cảm thấy mặt sau kia chiếc Audi xe có điểm quen mắt a? Nào chiếc Audi xe không đều trường như vậy sao? Tạ Ngọc Điệp trở về một câu, không có nghĩ nhiều, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều? Ninh Hoan Tâm nhướng mày, dứt khoát dựa vào trên chỗ ngồi nhắm hai mắt lại. Ngồi ở xếp sau Hứa Trường Ân dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Ninh Hoan Tâm cảm giác cũng quá nhạy bén. Mặt sau kia chiếc Audi. Đúng là hôm nay Cố Hiểu khai xe. Hôm nay canh ba xong. Gần nhất mỗi ngày đều buổi chiều đổi mới. Đổi mới thời gian không cố định. Đại gia thông cảm một chút. Hết chương.